mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 chính thống hạ đặc biệt tiểu tổ. Còn có Hồng Gia bến đò sự tình, theo lý thuyết lấy bọn họ hành động tốc độ hẳn là đã bắt lấy tới. Chính mình thí luyện cũng coi như hoàn thành, nói như thế nào cũng nên cấp chính mình cái kết quả a. Chính là hai ngày này hết thảy đều gió êm sóng lặng. Mặc kệ nhiều như vậy, không có tin tức, vậy làm từng bước mà công tác đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Hai ngày trước, liền ở Tố Tân giúp vệ nham rửa sạch cái kia cương thi bác sĩ hang ổ khi. Thượng tầng rốt cuộc đối Hồng Gia bến đò triển khai cuối cùng tổng tiến công. Cuối cùng lấy Diệp Thiên khởi động căn cứ hủy diệt trang bị hạ màn. Trên thực tế đây cũng là tốt nhất kết quả, nếu là ngoại lực phá vỡ này phòng ngự, bởi vì có liên hoàn chặn, không có bom nguyên tử uy lực căn bản bãi bất bình. Chính là một khi vận dụng bom nguyên tử, kia sẽ tạo thành như thế nào khủng hoảng, hơn nữa hậu hoạn vô cùng, cho nên làm này tự động từ nội bộ phá hủy, thuận tiện đem những cái đó vô pháp hướng công chúng công đạo cùng định tội dư nghiệt một lưới bát. Hết tốt nhất bất quá, những người đó đều là bị căn cứ tẩy não, mặc kệ là giam giữ ở nơi nào đều là một viên bom hẹn giờ. Chỉ tiếc trong căn cứ mặt sở hữu dụng tư liệu cũng hoàn toàn phá hủy. Càng không thể có thể siêu tầm ra hoàn hảo dược tề. Vừa lúc Tố Tân cấp vệ nham màu lam dược bình đẩy tới. Trải qua bước đầu, đặc biệt tiểu tổ, nghiên cứu phát hiện. Này thế nhưng là thông qua luyện kim phương pháp tinh luyện ra tới sinh hóa dược vật. Dược lực không giống người thường, có thể trình độ nhất định thượng cải tạo người thể chất. Có thể cho người hồn phách phân tán đến toàn thân thân thể. Sau đó ý niệm hoàn toàn khống chế trong cơ thể năng lượng. Đối thân thể tiến hành cải tạo cùng cường hóa, bất quá cũng có rất lớn tác dụng phụ. Tỷ như chỉ có thể thông qua đặc thù máu hoặc là đặc thù vật phẩm chung hấp thụ năng lượng. Hơn nữa sẽ ở trong óc hình thành năng lượng toàn hoa. Đương đạt tới trình độ nhất định, toàn bộ thân thể năng lượng đều sẽ bị năng lượng chiều quang. Sau đó hình thành một cái năng lượng tinh thể. Cho nên, này có khả năng là căn cứ này hướng ra phía ngoài phát triển thế lực nhiễu loạn công cộng trật tự. Cùng với cuối cùng thu về năng lượng chi dùng, lấy này suy đoán, có lẽ còn có rất nhiều cùng loại dược vật chảy tới bên ngoài. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh, bắt đầu đối mọi người khẩu tiến hành tổng điều tra, phái ra mấy cái dị năng giả đối Hồng Gia bến đò tiến hành siêu tầm. Trừ bỏ mấy tấn cùng bán thành phẩm du phẩm, không có gì có giá trị đồ vật. Cho nên, như vậy cao cấp nước thuốc chỉ sợ chỉ ở căn cứ mấy cái đầu mục trong tay mới có. Có thể từ bên trong lấy ra tới, có thể thấy được cái này tân tấn dị năng giả không giống bình thường. Lúc này mới nhảy ra lúc trước có người đệ đi lên tiến cử tin. Đặc biệt tiểu tổ quyết định trước phái nàng đi tổng hợp huấn luyện. Sau đó lại căn cứ này tổng hợp năng lực phân phối đến tương ứng phòng làm việc. Nói cách khác, giờ khắc này, Tố Tân mới chân chính tiến vào đến đặc biệt tiểu tổ tầm mắt. Trở thành đặc biệt tiểu tổ chuẩn thành viên. Lúc trước chỉ là đương cục đối nàng phát hiện, sau đó thử dùng, sau đó tiến cử, kia một lọ màu tím dược tề thành tiến vào tiểu tổ nước cờ đầu. Chỉ là sẽ bị phân phối đến cái gì phòng làm việc. Còn cần mặt sau biểu hiện. Đãi nàng thông qua thể năng khảo hạch sau liền trực tiếp hấp thu tiến trung tâm tiểu tổ. Tin tức này một truyền khai, có người khinh thường, có người hoài nghi, này tuy rằng xưng là tiểu tổ, trên thực tế chính là bị chính thống sở tán thành tông môn. Tưởng bọn họ lúc trước không có chỗ nào mà không phải là trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Sau đó trải qua tầng tầng sàng chọn khảo hạch mới ở chỗ này có một vị trí nhỏ. Tiểu tổ, sẽ căn cứ mỗi người dị năng sở trường. Phân phối tương ứng nhiệm vụ cùng tương ứng tu luyện tài nguyên tưởng những cái đó trong tông môn. Cũng có đệ tử cấp bậc cao thấp chi phân, cũng yêu cầu hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể đạt được ít ỏi tu luyện tài nguyên. So sánh với dưới, Tiểu Tổ, sau lưng chỗ dựa là đương cục chính thống. So với kia chút gì lánh đời tông môn cường không biết gấp trăm lần ngàn lần. Những cái đó tông môn người cảm thấy đương cục không hiểu thế giới này. Trên thực tế đương cục so với ai khác đều càng hiểu được như thế nào làm thế giới này duy trì cân bằng trạng thái, bởi vì 99,9% cửu cửu người đều là bình thường nhất phàm nhân. Tùy tiện đem những cái đó bọn họ khả năng cả đời đều không thể nhìn đến cảm ứng được đồ vật giáo. Huấn cho bọn hắn, trừ bỏ đồ tăng sợ hãi, cung cấp càng nhiều không hợp pháp phần tử cơ hội thừa dịp ngoài. Đối bọn họ lại có chỗ tốt gì? Huống chi, hiện tại tiểu tổ điều tra thành quả có một tia mặt mày. Đãi hết thảy hoàn toàn quét sạch sau, nhất định sẽ còn thế giới lấy lanh lành càn khôn. Mà bọn họ, cũng sẽ trở thành vị diện này đối ngoại một chi cờ xí. Tiền đồ không thể hạn lượng. Cho nên, chỉ có ở tiểu tổ, bên trong người, mới biết được ở chính thống dưới là cỡ nào quan trọng. Tố Tân đi vào trên đường phố, chuẩn bị đón xe, bởi vì là đi làm cao phong. Sở hữu trải qua xe taxi cũng chưa lượng đèn. Dầm, dầm, lúc này. Lối đi bộ bóng cây tiếp theo cái lôi thôi bà lão nằm liệt một chiếc ván trượt trên xe. Đôi tay chống hai khối tấm ván gỗ, một chút về phía Tố Tân cắt tới, đem một cái dơ bẩn tráng men chung thẳng tắp duỗi đến Tố Tân trước mặt. Quơ quơ sứ chung, bên trong lại mấy cái tiền xu rầm rung động, Tố Tân theo tiếng nhìn lại, một cái khất cái, ngay sau đó, hơi hơi kinh ngạc, tiểu quỷ. Còn không phải là ngày đó chính mình giúp Trần Sư lão bà đuổi đi hai cái tiểu quỷ sao? À, thế giới này thật đúng là tiểu A, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải, chỉ thấy này hai chỉ tiểu quỷ hiện tại ôm ở bà lão hai cái đùi thượng. Cảm ứng được Tố Tân ánh mắt, chiều nàng xem ra, bản năng sợ hãi, theo bản năng đem bà lão ôm càng khẩn, mà bà lão còn lại là phát ra thống khổ rên rỉ. Dùng một cái tay khác đi bắt cáo, bà lão nhưng không có tú hoa như vậy có phúc vận. Có người không rời không bỏ, mấy năm như một ngày mà giúp nàng mát xa, tính tính lúc này mới mấy ngày thời gian, bà lão hai cái đùi cũng đã hoàn toàn phế đi, hai chân hoàn toàn héo rút, cùng hòa tài côn giống nhau, uốn lượn thành dị dạng, bởi vì lần này là thật sự tàn tật. Cho nên liền không hề giữ lại mà đem như vậy tàn tật hiển lộ ra tới. Bị nàng con cái đẩy ra quang minh chính đại mà đòi tiền. Tưởng lấy này tranh thủ đồng tình, Tố Tân trong túi tùy thời đều trang tiền lẻ, bởi vì nói không chừng khi nào có giao thông công cộng vẫn là đánh. Nàng vừa mới duỗi đến trong túi đã sờ đến một chương tiền giấy tay lại ngừng lại. Tấm tác, mặc dù chỉ là mấy đồng tiền nàng cũng bủn xỉn với cấp người như vậy lý. Tố Tân không lấy tiền, bà lão liền dùng kia vẩn đục mà hoán độc đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng. Chấp nhất mà đem sứ trung kiệt lực duỗi đến nàng trước mặt. Tố Tân thối lui một chút, bà lão liền hoạt động ván trượt xe cùng gần một chút. Người hảo tâm, ta đã ba ngày không ăn cơm, cho ta một chút đi. Lúc này, bên cạnh mấy cái người qua đường làm bộ trong lúc vô tình trải qua. Lấy ra 10 khối 50 khối tiền giấy, trong miệng tấm tắc nói, lớn như vậy tuổi còn tới thảo tiền, thật là đáng thương, cũng không phải là, đây là làm việc thiện, sẽ tích đức, nếu là ta có lời nói, ta liền nhiều đưa cho nàng, nói xong, cái thứ nhất đưa tiền trung niên nam nhân nhìn về phía Tố Tân. Ta nói ngươi này người trẻ tuổi cũng phát thiện tâm đi. Lão nhân ra hai chân đều tàn phế thành cái dạng này. Còn ra tới thảo tiền, như vậy đáng thương, ngươi, một cái khác theo sát phụ họa. Đúng vậy, có tiền liền nhiều cấp một chút, không có tiền thiếu cấp một chút, đều là ngươi thiện tâm việc thiện. Ngoặc kép, hết chương.